Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116. Muốn báo thù sao? Vương Mạn Một Hàng cũng không có như vậy trở về. Chỉ là ly xa một ít, xa đến những cái đó mùi hôi thối nhi, còn phiêu tán không đến địa phương, thời tiết này cái gì đều không nhiều lắm. Làm mau cành khô nhiều nhất, nhặt một ít thăng hỏa. Vương Mạn mấy cái ngồi vây quanh ở đống lửa bên cạnh, vì cái gì không trực tiếp tiến vào tứ thủy. Triệu Thận nhìn trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ gì đó Vương Mạn, lạnh giọng một câu, ngươi hung cái gì hung, tỷ của ta nói không tiến tự nhiên có nàng đạo lý. Vương Mạn còn không có mở miệng, nhị nha đã phồng lên đôi mắt giữ gìn thượng. Tay nhỏ duỗi ra trực tiếp trừ qua đi, cánh tay bị trừ một chút Triệu Tiểu Hắc Thận một đôi thượng. Nhị nha, tức khắc hành quân lặng lẽ, thành thật đến không thể lại thành thật. Thủ hạ của hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Bọn họ không biết nhà mình chủ tử vì cái gì sẽ như vậy không hạn cuối dung nhẫn một người. Phải biết rằng ngoại giới đối hắn đánh giá, nhiều là có năng lực có thủ đoạn. Tàn nhẫn độc ác có đại tài linh tinh, bọn họ thậm chí không biết chủ tử cùng này nữ tử từng có cái gì giao thoa, bọn họ chỉ có từ lúc bắt đầu chủ tử liền vẫn luôn đang tìm kiếm một nữ tử. Mà hiện tại chỉ là tìm được rồi, Vương Nhị Nha chính là chủ tử vẫn luôn đang tìm kiếm người. Từ tìm được người kia một khắc bắt đầu nàng chính là bọn họ một cái khác chủ nhân, nhìn thoáng qua. Có dính lên hai người. Vương Mạn không khỏi mắt trợn trắng, được rồi, đừng nháo, đứng ở cửa thành là có thể ngửi được như vậy trọng mùi hôi thối thả tràn ngập không tiêu tan. Bên trong vật chết mặc kệ chết chính là người vẫn là khác cái gì. Số lượng chỉ nhiều không ít, thả không có bị rửa sạch, liền đôi ở trấn trên. Hư thối vật chết số lượng quá nhiều nếu vẫn luôn không rửa sạch. Sẽ nảy sinh ra rất nhiều đối nhân thân thể có làm hại đồ vật. Kia làm sao bây giờ? Liền không vào, nhị nha không cam lòng một câu. Đã trải qua quá một hồi, nghe qua gặp qua các loại sự, nàng ẩn ẩn minh bạch nàng tỷ ý tứ. Chết người nhiều, thi thể lại mặc kệ, chỉ sợ là sẽ tạo thành ôn dịch chi nguyên. Chính là không giết kia lão đông tây nàng trong lòng oán giận kia có thể bình được, muốn đi. Hơn nữa việc này cần thiết mau chóng xử lý. Bằng không hậu quả không dám tưởng tượng, bất quá tiến vào trước đến trước chuẩn bị vài thứ. Vào đêm, toàn bộ tứ thủy tịch liêu một mảnh, Vương Mạn nhị nha hành một ba người. Hơn nữa Triệu Thận còn có hắn hai cái thủ hạ, mang lên nhị nha làm tốt đồ vật. Quần áo nhẹ rời đi thẳng đến tứ thủy, trong phòng, lưng còng lão nhân nhìn thoáng qua quỳ trên mặt. Đất người, trong lòng đã biết nàng ý đồ đến, Lỗ Tú Tài đã chết. Chủ nhân giao cho nô sự đã làm thỏa đáng. Nữ tử buông xuống đôi mắt, cung kính nói ân, đi xuống đi, lưng còng lão nhân hơi vừa lòng gật gật đầu. Tuy nói là cái nửa thành thất bại vật, chạy thoát không được vừa chết, nhưng là trước khi chết giúp hắn làm điểm sự, cũng còn xem như hữu dụng. Dứt lời tùy ý ném một lọ dược cho nàng, phất phất tay làm nàng đi xuống. Tiếp tục cùng trong lòng ngực nữ tử thân thiết lên, đến nỗi Lỗ Tú Tài. Đồ vô dụng tự nhiên là muốn rửa sạch rớt, Lỗ Tú Tài chính là một con vô dụng cẩu, hiện tại đã là vừa không yêu cầu nó giữ nhà cũng không cần hắn cắn người. Lưu trữ vô dụng, thả cẩu cấp sẽ nhảy tường, cho nên vẫn là đã chết tốt nhất là, nữ tử lên tiếng. Ngoan ngoãn liền lui đi ra ngoài, ra cửa sau nữ tử tướng môn khép lại đốn trong chốc lát. Nghe phòng trong truyền đến tiếng vang, chán ghét châu châu mày, hãy còn rời đi, phía trước kia lão đông tây làm trò Lỗ Tú Tài mặt lời nói. Cũng không có làm bộ, nàng sắp chết một chốc lại không chết được, chẳng qua vẫn là đến dựa vào những cái đó hại nàng nọc độc. Còn có kia lão đông tây dược tạm thời tục mệnh. Nói là dược kỳ thật cũng là độc, kịch độc thực thật đáng buồn, nhưng nàng còn không muốn chết, ít nhất không phải hiện tại, nàng không hối hận dùng loại này phương pháp giết Lỗ Tú Tài. Đó là hắn nên, nếu không phải hắn trợ trụ vi ngược giúp đỡ này lão đông tây bắt người. Bọn họ cũng sẽ không rơi xuống kết cục này, nàng cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại này phúc quỷ bộ dáng. Bởi vì hắn tòa nhà này điền nhiều ít oan hồn, hơn nữa nàng này thân mình đã sớm dơ bẩn bất kham. Lại nhiều điểm cũng không cái gọi là, chỉ cần có hiệu là được, vào tứ thủy liền phân công nhau hành động đoàn người. Từng người tra xét một mảnh khu vực, Vương Mạn một đường đi tới. Càng đi đi mày càng thêm khẩn trâu. Này khởi khoác phục ho khan thanh liền không đình quá. Hẻo lánh một ít trong phòng đôi đều là thi thể. Còn có một ít dài quá mốc đốm tanh hôi mùi vị dày đặc đồ vật này một đường may mắn miệng mũi chỗ. Trói lại nhị nha dùng nước thuốc nấu quá bố. Bằng không thế nào cũng phải huân chết không thể, nói tốt ở cửa thành tập hợp. Vương Mạn xem đến không sai biệt lắm, liền trực tiếp vãng cửa thành đi, cửa thành phương hướng Triệu Thận bọn họ đã chờ ở nơi nào. Hành một cũng từ một cái khác phương hướng đã đi tới, tỷ của ta đâu? Thấy không, Triệu Thận nhìn đi tới Vương Mạn hỏi một câu, nàng không trở về. Vương Mạn châu châu mày, không có. Triệu Thận lắc lắc đầu, không nói chuyện nữa. Chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm nhị nha rời đi phương hướng, một lát sau vẫn là không ai, Vương Mạn nhìn. Mắt đã sớm chờ không kiên nhẫn Triệu Thận đi thôi. Nha đầu này đại khái không có thể khống chế được dứt lời dẫn theo đao trực tiếp vãng nhị nha rời. Đi phương hướng đi, nhị nha nhìn trước mắt tòa nhà. Trong lòng đã hiểu rõ, kia sợi khó nghe khí vị nhi, mới đầu thường ở nàng ác mộng xuất hiện. Thật là tưởng quên cũng quên không được, chính là nơi này, mang theo nhị nha tới ra bọc xương lão. Nhân, hai mắt rưng rưng, thẳng tắp trừng mắt trước nhà cửa, vẩn đục trong mắt tất cả đều là cừu hận. Hắn khuê nữ chính là bị những cái đó thổ phỉ trộm bắt được nơi này. Khuê nữ sau khi biến mất hắn tìm hồi lâu, nếu không phải ông trời có mắt làm đụng vào hắn những người đó nâng thi thể ra tới. Hắn trong lòng cảm thấy cổ quái liền theo đi lên, hơn nữa ở những cái đó thi thể đôi tìm được rồi nhà hắn tiểu bưởi. Hắn đều còn không biết nàng đã không có mệnh, hắn cũng không dám đi đụng vào nàng, những người đó tồn tại thời điểm không biết bị như thế nào ác độc đối đãi. Đã chết trên người tím đen một mảnh hồn nhiên mang độc. Đào hố đem người táng sau, hắn mỗi ngày liền canh giữ ở tòa nhà này chung quanh. Hàng đêm đều có thể nghe được bên trong truyền ra tới tiếng kêu rên. Kia khó nghe mùi hôi thối nhi cũng là một ngày xù quá một ngày, ngày gần đây trấn trên những người. Đó trạng huống hắn cũng đều xem ở trong mắt, hắn sẽ chút y, hiểu chút thảo dược, trong lòng ẩn ẩn biết quá không lâu sẽ phát sinh sự. Nhưng là hắn ai cũng chưa nói, Lâm lão còn thành quá bụa một cái, hắn cũng sớm không muốn sống nữa. Nếu không phải không cam lòng hại hắn khuê nữ người còn sống, hắn đã sớm đi xuống bồi hai mẹ con bọn họ. Hảo quá một người sống tạm mơ siêu lão. Hắn nhìn trước mắt người này, trong mắt tồn mong đợi. Hắn nhìn ra được người này trong mắt cất giấu hận ý không cần hắn thiếu. Cũng biết nàng có chút bản lĩnh, này thế đạo còn có thể sống thành như vậy. Trên người một tia không giảm, khí sắc hồng nhuận. Muốn nói không điểm bản lĩnh, nói ra đi cũng không thể làm người tin phục, người này hoặc là tự thân bản lĩnh đại, hoặc là phía sau thế lực đại, mà kệ kia giống nhau với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Chỉ cần có thể cho nhà hắn tiểu bưởi báo thù, làm hắn làm cái gì hắn cũng nguyện ý, xảo chính là nàng người muốn tìm vừa lúc cũng là hắn kẻ thù, cho nên hắn đem nàng đưa tới nơi này, ngươi đi đi. Nhị nha đạm thanh một câu, không hề để ý tới hắn, trực tiếp vãng tòa nhà đi, phía sau lão nhân duỗi duỗi tay. Cuối cùng không có mở miệng, dùng trong tay kia khối con tính sạch sẽ phá bố bao ở miệng mũi. Tìm cái địa phương hoa lên, chỗ nào cũng không đi, đi. Hắn a, đã sớm không chỗ để đi một khác đầu, lỗ tú tay thuộc hạ người, một ngày không gặp người. Cuối cùng ở trong phòng tìm được đã chết đi lâu ngày lỗ tú tài. Xem hắn tử trạng liền biết bị độc chết, nhưng không một cái nói muốn đi cho hắn báo thù, người nọ bọn họ cũng không dám chọc, không có người tâm phúc một đám người tức khắc hoảng loạn lên, từ đông thấy mọi người loạn thành một. Đoàn, trong lòng về điểm này ngọn lửa cọ cọ cọ nhắm thẳng ngoại mạo. Không giấu vết chiều hắn đồng lõa sử cái ánh mắt, đã sớm thương lượng quá vô số lần sự. Những người đó lập tức hiểu ý, cũng không hàm hồ tốc độ thực mau. Mấy người hợp lực ấn xuống còn sót lại không nhiều lắm mấy cái mã phỉ, các ngươi làm gì từ đông. Ngươi cái vương bát con bê, muốn tạo phản a ngươi, bị ấn xuống người. Phản ứng lại đây không ngừng dãy giụa, ấn xuống bọn họ người thế chính thịnh trực tiếp một cái tát chiều qua đi. Mắng một câu, cẩu đồ vật, thành thật điểm từ đông ngồi xổm bọn họ trước mặt. Đều bị đắc ý cười cười, tạo phản. Tạo các ngươi nhất bang thổ phỉ phản. Buồn cười, tứ thủy vốn dĩ chính là chúng ta địa bàn. Là các ngươi tới sau mới bị các ngươi đoạt đi. Hiện tại chúng ta cướp về có cái gì vấn đề? Có nói là phong thủy thay phiên chuyển. Trước kia các ngươi người đông thế mạnh. Chúng ta đánh không lại chỉ có thể nhận. Hiện tại ma, liền chết thừa các ngươi mấy cái. Vận may lại chuyển tới chúng ta trên người. Các ngươi sách, cũng là thời điểm về quê. Phi, ngươi dám, lão tử giết ngươi kia mấy cái mã phỉ khí đỏ mắt. Trong lòng cũng là sợ hãi. Chỉ là chống cường ngạnh thôi, từ đông đứng dậy. Chút nào không thèm để ý lau phun tung tóe đến trên mặt nước miếng. Cười lạnh một tiếng, so cái thủ thế, các huynh đệ, đưa này vài vị về quê. Thuộc hạ cũng ma lưu, giơ tay chém xuống huyết hoa vẩy ra. Kia mấy người run rẩy vài cái, đôi mắt chừng đến lão đại. Một lát sau liền cũng chưa hơi thở, mặc kệ là động thủ mấy người. Vẫn là đứng ở một bên người, đối với đã chết người. Trên mặt đều là hờ hững một mảnh, từ đông đá đá trên mặt đất thi thể, thấy không hề động tĩnh, liền suy một tiếng, lộn xộn thế đạo không đáng giá tiền nhất chính là mạng người. Nếu muốn xuất đầu quá ngày lành, ai trên tay có thể không dính mấy cái mệnh, người ăn thịt người đều có, sát vài người mà thôi không coi là chuyện gì, đã tới rồi này nông nỗi, đại gia hỏa đều sạch sẽ không được. Cũng không ai sẽ để ý này đó, tứ thủy, lại về tới chúng ta trong tay. Hiện tại lương thực cũng có, ha ha ha đều nói theo ta từ đông, mệt không được các ngươi. Đi, hôm nay rượu ngon hảo thịt, đại gia hỏa giải khai cái bụng ăn cái đủ, khinh thường nhìn mắt đã chết đến không thể càng chết mấy. Cái mã phỉ, từ đông đứng ở chỗ cao thét to, phía dưới một đám người tức khắc kích động lên. Sôi nổi ôm lấy hắn một đám người trực tiếp vãng kho lúa đi tối tăm trong phòng. Một chản ánh nến minh diệt không chừng. Nhị nha nhìn ngâm mình ở màu đen nọc độc người. Thần sắc hoảng hốt, như là thấy lúc trước nàng, giấu ở da thịt hạ trái tim bay nhanh nhảy lên. Mau đến nàng có chút thừa nhận không tới. Chỉ có thể nỗ lực hô hấp giảm bớt kia sợi khó chịu. Sao động nữ tử phát hiện có người. Mở bừng mắt. Thấy trong phòng nhiều một cái người xa lạ, cũng không có kinh hô cầu cứu, chỉ là thần sắc đạm nhiên nhìn nàng, nay tòa nhà cửa vừa đến buổi tối. Nơi nơi đều là nhìn không thấy độc, ngươi là vào bằng cách nào? Thấy không rõ người tới mặt, nàng chỉ có thấy một đôi mắt, một đôi tràn đầy thống hận căm ghét đôi mắt, kia hận lại không phải nhằm vào nàng, nàng nhìn ra được tới, nếu không có địch ý. Kia tự nhiên là không có gì hảo sợ hãi. Hơn nữa nàng địch nhân chỉ có hai cái. Đã chết một cái. Mặt khác không tính là ta tự nhiên có ta biện pháp. Người rất thống khổ đi. Nhẹ nhàng chậm chạp trong thanh âm mạc danh mang theo một tia đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cùng với đồng tình chỉ ý, không biết sao. Hốc mắt liền nhiệt nhiệt. Có loại muốn khóc xúc động. Nữ tử rũ xuống đôi mắt. Thu liễm phiền lòng cảm xúc. Khôi phục đạm nhiên, như là cảm thán giống nhau cười khẽ một câu, đúng vậy. Rất thống khổ đừng chạm vào, là độc thấy nàng thế nhưng duỗi tay đến dược không. Nữ tử không khỏi châu châu mày vội vàng ngăn cản, đáng tiếc chậm một bước, nhị nha tay đã đụng phải những cái đó nọc độc nữ tử có chút ảo não. Ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái đang muốn nói vì cái gì không nghe lời. Lại thấy nàng chuyện gì cũng không có, chỉ chán ghét dùng khăn xoa xoa tay, ngươi vì cái gì chuyện gì cũng không có, nữ tử rất là kinh ngạc. Có chút không dám tin tưởng nhìn nàng, nhị nha khinh thường cười cười. Này đó độc nàng đã sớm nghiền nát thấu, tự nhiên là không e ngại, không có giải thích ý tứ. Chỉ là nhìn nàng, hơi mang dụ hoặc nói, muốn báo thù sao? Tưởng như thế nào không nghĩ, nàng tồn tại duy nhất mục đích chính là giết kia lão Đông Tây. Nếu không phải điểm này chống đỡ nàng, nàng đã sớm ném khối này dơ bẩn túi ra, nàng muốn báo thù. Tưởng thiên đao vạn quả kia đem nàng hại thành như vậy lão Đông Tây. Nhưng nàng không phải ngốc tử, nàng không quen biết nàng, sẽ không ngốc đến nàng nói cái gì liền tin cái gì. Sau đó ngây ngốc thành nàng trong tay quân cờ, bị bán vưu không tự biết ngươi rốt cuộc là ai. Có cái gì mục đích, hoặc là nói cho ta ngươi cùng hắn rốt cuộc có cái gì thù. Nàng kia thần sắc bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt nói. Hết chương.